Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là Dương Thế Minh làm cho cô bất ngờ quá nhiều, cảm động cũng quá nhiều. Điều này khiến cô cảm giác được rất bình yên hạnh phúc, như thể không phải là hiện thực. Nhưng mà chính cô lại không nhịn được để mình tiếp tục chìm đắm trong đó. Sau này nếu như đã đau khổ, giờ khắc hạnh phúc hiện tại này cô cũng muốn lưu giữ chặt trong tâm trí mãi. Sau khi xem xong hết phim, Dương Thế Minh cùng cô nắm tay nhau ra khỏi rạp chiếu phim, tựa như những cặp tình nhân thông thường, hướng đến bãi đỗ xe. Muốn ăn gì đây? Dương Thế Minh hỏi. Ăn gì cũng được, miễn là anh đưa em đi ăn là được. Ừ, được. Dương Thế Minh dẫn cô đến một nhà hàng Pháp. Có lẽ lúc trước hắn thường ăn ở đây, nên tất cả mọi người đều biết được khẩu vị của hắn. Đưa cô đến một bàn VIP gần cửa sổ, có thể từ đấy nhìn xuống bên dưới thành phố xe cộ, con người trông thu nhỏ lại so với ở tầm cao này. Hôm nay em vui lắm, mà tất cả đều là anh tự dàn dựng sao? Cái này anh không dành đâu, tên Tống Xuân Lăng bày ra cả đấy. Chẳng phải anh ta không có bạn gái sao, kinh nghiệm nhiều thế? Cái này là kinh nghiệm cô gái của hắn, nhưng chỉ có cái là mấy cô gái đó chỉ dỗ được mấy ngày, sau mấy ngày là biết được tính tình điên điên của hắn nên là chạy mất dép đấy. Ở nơi nào đó, Tống Xuân Lăng vẫn đang mải làm việc thì hắt xì một cái. Không biết là ai nhắc đến mình vậy. Cảm thấy Dương Thế Minh đang nhìn chăm chú vào mình, tim lỗi nhịp. Hoàng Ngọc Niệm xấu hổ cúi đầu cầm ly rượu lên. Cô cúi đầu uống một hớp rượu lớn để che giấu vẻ xấu hổ. Thế nhưng bởi vì uống quá nhanh mà bị sặc. Em thiệt là, sao lại uống nhanh như vậy, đừng uống nữa. Hắn đưa tay lấy ly rượu khỏi tay cô. Sau khi ăn xong, cô lại muốn hắn đưa cô đến khu giải trí ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều hoạt động vui chơi. Bỗng hắn nhớ tới điều mà Tống Xuân Lăng nói. Phải đưa cô ấy chơi những trò mạo hiểm một chút. Lúc đấy anh sẽ ra tay làm người hùng che chở cho cô ấy. Nhất định cô ấy sẽ ngã vào lòng anh, sau đó chu chu. Cái tên này đúng là ý kiến hay đấy, lần sau có thưởng cho cậu. Đa tạ, chúc vui vẻ nhá. Thế Minh, sao anh cười kiểu đó, đang nghĩ gì thế? À không có gì, đi thôi, anh đưa em đi chơi trò chơi. Hắn dắt tay cô đến khu nhà ma, từ ngoài nhìn vào thì không có gì, nhưng vẫn nghe được âm thanh ghê rợn trong đó. Hoàng Ngọc Niệm hơi run, vì đó giờ cô chưa từng vào đây thử, nhưng cho dù cô có làm bác sĩ, có thấy qua những bộ xương hay là máu, cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này lại có thêm âm thanh rùng rợn, nên phải vào đây sao? Ừ, em sợ à? Ai mà sợ chứ, đi thôi. Mặc dù mạnh miệng vậy đấy, chứ cô vẫn níu lấy vạt áo của hắn. Bỗng một con ma từ phía sau nắm chặt chân cô. Thế là cô tung cho con ma đó một cước, sau đó chạy thẳng ra ngoài để hắn ở đó cười khổ. Tội cho người già ma đó nằm đau đớn quằn quại. Chạy một lát thì cô phát hiện Dương Thế Minh không có chạy theo cô, mà cô chạy đến đâu rồi? Không có ai hết. Vậy Hoàng Ngọc Niệm vô tình chạy vào một hẻm gần đấy mà không để ý. Không xong rồi, Thế Minh đâu rồi? Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra gọi cho hắn, bỗng bị một đám thanh niên chặn lại ép vào tường. Em gái, làm gì ở đây vậy? Ở đây vắng lắm, coi chừng gặp biến thái đấy. Hay là đi với tụi anh đi, tụi anh bảo vệ em. Bỏ tôi ra. Thế Minh, anh ở đâu? Mau đến cứu em. Vui vẻ chút đi em. Úi dồi ôi, thơm thật đấy. Tên đó bước tới ngửi mùi hương trên cổ cô. Tránh ra. Cô tát vào mặt tên đó làm hắn nóng mặt, bóp chặt lấy cổ cô. Còn điếm, dám đánh tao à? Để xem hôm nay tụi tao xử mày thế nào. Bỏ tôi ra. Thế Minh, cứu em. Là thoải mái đi em gái, không ai tới đây cứu em đâu. Tên đó lập tức xé bỏ áo của cô, để lộ ra làn da trắng mịn và cơ thể của cô cũng lộ ra. Có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào trước mặt không kìm được. Chưa đừng nói chi bọn lưu manh biến thái đang thèm thuồng nhìn cơ thể của cô. Mau thả cô ấy ra. Một giọng nói đằng sau chúng vang lên. Là thằng nào, mau ra đây. Người đó từ từ bước tới. Hoàng Ngọc Niệm cố ngước mặt lên nhìn, chỉ mong đó là hắn, không phải là Dương Thế Minh, mà là Vũ Hạo Văn. Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao người cứu cô không phải là Dương Thế Minh? Thả cô ấy ra, tao không nói lần thứ ba. Thằng này láo, Lên tụi bay. Chỉ trong chớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net